Xin chào mọi người, rất vui vì được gặp lại các bạn trên kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay, Bảo Linh xin gửi tới các bạn một bộ truyện có tên Người đàn bà mang mệnh quỷ của tác giả Minh Nguyễn. Bạn thân mến, sau khi nghe xong truyện ở kênh Góc Audio thì các bạn có thể sang kênh MC Bảo Linh để có thể nghe một bộ truyện ngôn tình huyền huyễn có tên Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Soảng, cô muốn đập hết đồ nhà này ra à? Ôi giời ơi, nó phá của nhà tôi này. Cô đứng cò giò mà khóc. Cô không dám than trách gì vì cô nghĩ tất cả là lỗi của mình. Mới đầu bà Thảo cũng thương yêu cô lắm, lo cho cô đủ thứ, lại tự hào vì con dâu bà là giáo viên. Nhưng từ khi nghe tin cô khó sinh con, bà Thảo đã chán ghét cô từ đó. Nếu không vì ngày xưa cô có bầu trước thì ngày hôm nay đâu có xảy ra cơ sự này. Anh ơi, em có bầu rồi, giờ tính sao đây anh? Vậy thì phải cưới em ạ. Kiệt đang ăn cơm đứng lên ôm lấy Trâm Anh. Cô đã vui mừng khôn xiết, vì đâu phải lúc nào có bầu trước thì đối phương cũng chịu cưới. Anh về thông báo với gia đình, bà Thảo vui mừng vì anh cuối cùng cũng chịu lấy vợ. Đã ngoài 30 tuổi, là trai độc đinh, lại hay đi công tác xa, là bà Thảo luôn lo lắng. Điều khiến bà vui mừng hơn là đứa trẻ trong bụng Trâm Anh. Thật là may mắn khi bà cưới Châu lại được thêm nghé. Ông Phước thì buồn, nhà cũng có mỗi cô con gái, này lại phải gả đi xa. Liệu nhà họ có yêu thương con bé không? Đám cưới diễn ra linh đình, 23 tuổi cô phải đi lấy chồng rồi. Bà Thảo không phải bắt cô đi cổng sau hay chui hàng rào vào nhà, mà đường đường chính chính dẫn cô vào cổng chính. Ông Phước thế thế cũng ưng cái bụng lắm. Ông nghĩ sau này con mình có chỗ yên ấm tấm thân. Này, này, con bé kia, làm gì đấy? Đứng lên mau nào. Dạ, con nhặt mấy cái rau tí nấu cơm mẹ ạ. Ôi giời ơi, ai bảo, bảo Huệ đâu, sao không làm, mau ngồi ra đây nghỉ ngơi, chứ ảnh hưởng thằng cháu đích tôn của tôi. Bà Thảo dìu cô ra ngoài ghế sofa, rồi xoa xoa cái bụng cô. Ngày cưới, bà đã cho cô rất nhiều vàng. Bà còn bảo, nếu sinh được con trai, bà cho nhà ở riêng nữa. Lúc mới về làm dâu, cô cũng không phải làm gì. Này, này, con bé kia, làm gì đấy, đứng lên mau nào. Dạ. Con nhặt mớ rau tí nấu cơm mẹ ạ. Ôi giời ơi, ai bảo, bảo Huệ đâu, sao không làm, mau ngồi ra đây nghỉ ngơi, chứ ảnh hưởng thằng cháu đích tôn của tôi. Bà Thảo dìu cô ra ngoài ghế sofa, rồi xoa xoa cái bụng cô. Ngày cưới, bà đã cho cô rất nhiều vàng. Bà Thảo còn bảo xin được con trai, bà cho nhà ở riêng nữa. Lúc mới về làm dâu, cô cũng không phải làm gì, mọi việc đã có bà người làm rồi. Khi biết cô có con trai, bà cưng cô hơn vàng, mua bao nhiêu đồ ăn ngon cho cô tẩm bổ. Nhiệm vụ của cô là ăn và đi dạo lòng vòng. Ở thành phố thích thật đấy, cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng ngon. Không phải như ở quê cô, thiếu thốn đủ thứ. Kiệt cũng xin chuyển công tác ra thành phố, không còn đi mấy nơi vùng biên nữa. Họ bảo vợ chồng là duyên nợ đúng thật. Một cô giáo tình nguyện gặp anh kỹ sư công trình nơi vùng cao xa xôi, lại tạo nên mối duyên đẹp. Ngày nghỉ, Kiệt cũng hay lái xe con chở cô đi chơi đây đó cho khuây khỏa, hay quan tâm cô vào mua những món cô thích bất kể giờ nào. Chồng này, anh định đặt tên cho con là gì? Vinh Hiển, chồng muốn nó sau này đứng đầu thiên hạ. Chồng mơ cao quá. Kiệt ôm cô vào lòng, cô thì cứ được đà dựa vào ngực Kiệt, ấm áp hạnh phúc mà trời Hà Nội đã vào mùa lạnh. Mẹ chồng cô đi ngoài vào xách trên tay bao nhiêu thứ, bà gọi cô lại. Trâm Anh, lại xem sao con. Cô lấy mấy đồ mẹ cô mua trong bao ra xem. Ôi, mẹ mua đồ cho em cún nhiều vậy ạ? Nhiều gì chứ, mẹ còn mua cho thằng chó con này nhiều nữa ấy chứ. Này, đeo vào xem đẹp không? Dạ, mẹ lại mua cho con à. Cái con bé này, mình bầu bí cũng phải xinh đẹp con ạ. Nói rồi, bà Thảo dưới người đeo cho cô sợi dây chuyền vàng bà mới mua. Mẹ hưởng lộc con đúng thật đấy. Đẹp quá, con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ mua bảo hiểm cho mày ở bên Finmex rồi nhá. Cháu bà phải xin nơi cao quý. Ôi mẹ ơi, cái đó bọn con lo được mà. Đợi thằng Kiệt biết đến bao giờ chứ. Bà húng hắng, cô nghĩ mình thật có phúc, được chồng thương yêu lại được mẹ chồng thương yêu hơn. Không biết cô đã tu mấy kiếp mà được diễm phúc này. Bác sĩ, sao vậy ạ? Có gì không ổn ạ? Cô nhìn nét mặt của bác sĩ siêu âm mà lo lắng. Vị bác sĩ tháo kính mắt, thở dài. Cô trong anh này, có chuyện này cô phải bình tĩnh nhé. Đứa trẻ này phải bỏ đi thôi. Bác sĩ sao lại nói như vậy ạ? Con em vẫn khỏe mạnh, bé đảm rất nhiều mà. Cái thai này bị nhiễm trùng do dỉ ối, khiến cho bánh nhau to, trẻ lên đứa bé. Nếu để phát triển to nữa thì đứa bé sẽ bị dị tật. Cô bàn bạc với chồng rồi đến bệnh viện bỏ thai. Bỏ thai? Cái thai 6 tháng của cô sao? Tại cô đã ủ đi khi nghe đến hai từ đó. Có lẽ bác sĩ đã nhầm lẫn gì rồi. Không được, cô phải đi bệnh viện khác kiểm tra lại. Cô đi đến rất nhiều bệnh viện, thậm chí là chọc ối để kiểm tra, nhưng kết quả vẫn là duy nhất. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, cô bước thẫn thờ ra khỏi bệnh viện. Ngoài trời mưa rất to, lại nữa mà cô còn đang bầu bí. Nhiều người đi đường thương tình đưa cho cô áo mưa, thậm chí là ô, nhưng cô cũng không buồn che chắn. Cô ngồi bệt xuống vệ đường ôm bụng khóc, khóc thương cho đứa con đầu lòng của cô, khóc thương cho người sắp được làm mẹ là cô. Bà Thảo đang ngồi xem tivi, thấy cô mình mẩy ướt sũng đi vào, bà lo lắng chạy lại ngay. Ôi giời ơi, sao ướt như chuột thế này hả con? Kiệt, mau lấy khăn lau cho vợ này, mau mau thay đổi đi kẻo ốm bây giờ. Bà Thảo hốt hoảng, Kiệt cũng loạn theo. Em sao vậy, để ướt thế kia? Cô không nói gì với ai nữa, cô lại run lên bỏ về phòng nằm. Bình thường Kiệt chở cô đi khám thai, nhưng nay anh bận họp nên cô bắt taxi đi một mình. Vợ ơi, em sao vậy? Uống tí nước ấm vào này, có chuyện gì nói anh nghe. Câu nói của Kiệt khiến cô khóc to hơn nữa, cô ngồi dậy ôm lấy Kiệt. Chồng ơi, em xin lỗi, con chúng ta. Con sao hả vợ? Cô nấc lên từng cơn. Bác sĩ bảo bị nhiễm trùng, bánh thai to, trẻ lên thằng bé. Kiệt chừng hửng, sao sổ con anh khổ thế, sắp chào đời mà lại. Kiệt ôm lấy cô vỗ về. Vợ đi bệnh viện khác kiểm tra chưa? Em đã đi khắp nơi rồi, vẫn một kết quả chồng ơi. Em phải làm sao đây, chồng ơi? Thôi, vợ nín đi. Con cái nó đến hay ở với mình là duyên số cả. Đứa này không ở thì đứa khác ở. Nín đi, để anh tìm cách nói với mẹ. Bà Thảo đã rất sốc khi nghe anh báo tin dữ. Mày nói gì vậy hả con? Mày đùa mẹ à? Con nói thật mẹ ạ. Bà Thảo vừa vỗ đùi vừa gào lên. Ôi ông bà tổ tiên ơi, sao ông bà nỡ đưa thằng cháu đích tôn của con đi vậy? Ôi giời ơi, thằng cháu mệnh khổ của bà. Trầm Anh từ đầu đến cuối đều nghe hết, cô chỉ biết bà miệng lại cho nước mắt cứ rơi. Cô nằm trong phòng chờ sinh như xác không hồn vậy. Người ta nằm đây để chào đón con, còn cô nằm đây để nhận xác con. Họ cho cô ngậm thuốc để đẩy con ra. 30 phút sau, bụng cô đau kinh khủng. Họ bảo đau đẻ là thấy mười mặt trời. Cái này chắc phải gấp đôi mặt trời quá. Người cô vã hết mồ hôi ra, mệt mỏi do phải dặn nên cô yếu hơi mất. Xa rồi. Bác sĩ đỡ lấy đứa bé, cô thở hổn hển, nước mắt cô cũng rơi rồi. Cô cảm nhận được nó tuột ra khỏi cơ thể cô, đứa con của cô. Đau đẻ nó không đau bằng nỗi đau mất con. Em ơi, em nhìn con lần cuối này em. Bác sĩ đưa đứa bé cho cô. Bé trai 2 cân, đỏ hòn, không thở nữa. Khuôn mặt giống y chồng cô. Cô ôm nó vào lòng, gào to lên, khóc to lên. Còn bao nhiêu sức lực cô khóc cho bằng hết. Cô thấy mình chóng mặt quá, cô ngất đi trên bàn đẻ. Thế mẹ mình đang loay hoay định làm gì đó với cái xác của con anh liền ngăn cản. Mẹ, mẹ định làm gì đấy? Kiệt ra sức ngăn cản bà khi lấy mực tàu chấm vào chân thằng bé. Mày biết gì, làm thế này để sau nó không đổ thai vào nhà mình nữa. Thằng này mà yểu. Bà Thảo lấy mực tàu đánh dấu chéo vào chân phải của đứa bé. Bà lẩm bẩm: cháu ơi, cháu đi thanh thản đổ thai vào nhà khác nhà cháu. Nhà bà không có duyên với cháu đâu. Xong đâu đấy, bà cho hỏa táng và gửi cho cốt đứa bé vào chùa. Bà bảo nó chết yểu nên cho nó lên chùa nghe kinh Phật. Ông Phước biết tin thì buồn lắm, lật đật lên thành phố thăm con. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong phòng. Đây chắc là phòng bệnh viện rồi. Vợ ơi, em tỉnh rồi à? Cô uể oải nhìn quanh tưởng bệnh viện trắng xóa. Bà Thảo và ông Phước cũng ở đó, ai nấy đều lo cho cô. Cô không mở miệng nổi, miệng cô đang ngắt, đến thở cô cũng lười. Ông Phước lại bên giường bệnh an ủi con, ông cũng đứt ruột đứt gai lắm, đứa cháu ngoại đầu tiên của ông. Cô cũng không muốn trả lời bố cô nữa, bây giờ cô đau lắm, tâm hồn và thể xác nữa. Bà Thảo thương con dâu, ngày nào bà cũng nấu đồ bồi bổ cho cô ăn, nấu thuốc bắc cho cô mau lấy lại sức. Nhưng tâm trạng đâu mà ăn với uống chứ. Bà Thảo cũng xót xa quá. Thôi con ạ, đứa bé nó đi rồi, hai vợ chồng còn trẻ mà lo gì không có con. Mẹ cứ phải lo ăn uống vào mới có sức khỏe chứ con. Cứ thế này mãi mẹ cũng xót hết cả ruột. Đúng, bà Thảo nói đúng. Cô còn trẻ, còn thiếu gì cơ hội chứ. Phải cố mà gượng lên. 3 tháng sau cô lại có bầu. Lần này cô cẩn thận hơn, mỗi tuần đều đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ để không bị sơ suất như lần trước nữa. Lần này cô nghén kinh lắm, chỉ cần nhắc đến đồ ăn thôi là đã nôn mật xanh mật vàng rồi, chứ đừng nói gì nghe mùi. Lần này cũng lại là con trai, bà Thảo vẫn vậy, vẫn chăm lo cho cô từng tí một. Bà không cho cô đi đâu hết, chỉ nằm nhà thôi. Nhưng nghén quá không ăn được gì, lại không ngủ được. Mấy tháng đầu đã sút đi vài cân, bà Thảo xót ruột lắm. Bà ngày nào cũng thắp hương gia tiên, nhờ gia tiên phù hộ độ trì. Mấy đồ lúc trước mua cho cún anh bà đã đốt hết, này lại mua đồ mới cho cún em. Cô với chồng rất mừng khi đứa trẻ phát triển bình thường, chỉ còn chờ đến ngày sinh nữa thôi. Mẹ gửi bác sĩ Thuần rồi, mẹ chọn ngày rồi, sinh mổ con ạ. Sao phải sinh mổ hả mẹ? Kiệt thắc mắc, Trầm Anh cũng thắc mắc không kém. Vâng, sao phải mổ hả mẹ? Hai cái đứa này, sinh mổ nó không mất sức mà lại an toàn nữa, tụi mày chả biết gì cả. Gớm, mẹ lo cho dâu mẹ quá cơ. Thằng này, dâu tao, cháu tao, sao tao không lo được? Trong gia đình nhỏ này luôn có tiếng cười, bố Kiệt ở dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười được rồi. Hồi hộp quá, đây là lần thứ hai cô nằm trong phòng này. Bác sĩ và y tá rất nhiều người tiêm thuốc, người soạn giao mổ. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô, xung quanh máy móc rầy rợ, cô nghe được cả nhịp tim mình qua tiếng máy. Cái cảm giác căng thẳng chiếm lấy cô, đến mức độ bác sĩ bảo cô bớt căng thẳng để tiêm thuốc. Tiêm xong người cô đơ ra, tê liệt toàn thân, mấy ngón chân cũng không nhúc nhích nổi. Cô rơi vào trạng thái mơ hồ cho đến khi nghe tiếng trẻ con khóc. Còn cô đã chào đời bình an rồi. Bác sĩ đưa đứa bé đến áp ra với cô. Cô đã vui mừng đến khóc. Không còn gì hạnh phúc khi ôm con vào lòng. Chào con trai yêu của mẹ. Ngoài kia cũng có người cứ ngóng cứ trông mãi. Mẹ thôi đi qua đi lại đi ạ, con chóng hết cả mặt. Cái thằng này, con bé còn ở trong kia chưa biết sao, lo chết được. Bà Thảo cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại dòm vào phòng mổ xem có biến động gì không. Bà 10 phút sau, đứa trẻ được bồng ra, y tá gọi to. Ai là người nhà của sản phụ Nguyễn Ngọc Trâm Anh ra xem cháu ạ? Là cháu trai, nặng 3 cân 4. Bà Thảo hấp tấp chạy đến. Đây đây, tôi đây, xem nào, xem thằng chó con của nội nào, giống thằng bố mày thế, yêu quá cơ. Ôi, chó con của bố ơi, yêu thế. Y tá bế đứa bé đi tắm rửa, bà Thảo chạy theo, giờ tới lượt Kiệt cứ đi qua đi lại, ngóng vào kia xem vợ mình thế nào. 6 giờ sau, cô được đưa về lại phòng, lúc này đứa bé cũng được về theo. Bà Thảo tranh ấm thằng cháu đi tồn của bà lật chân phải của thằng bé lên, bà choáng váng và ngồi bệt xuống ghế, mặt biến sắc. Mẹ sao thế ạ? Bà lấp liếm, à không sao, chắc tại mẹ mệt mà. Thằng Kiệt, ra mua cho vợ mày ít đồ xem nào. Mẹ ơi, có đủ rồi, có thiếu gì đâu ạ. Con cứ lo nghỉ ngơi, có sức khỏe mà cho thằng bé ti này. Kiệt đi ra, bà Thảo cũng theo ra. Mẹ nói thật chứ, có khi là trùng hợp sao ấy. Cái thằng này, trùng hợp gì, là thằng bé đó đấy, chính tay mẹ đánh dấu vào chân nó mà. Thôi, mẹ cứ mê tín thôi. Cái thằng này, mẹ cứ không nghe lời mẹ. Thằng bé này khóc xuôi thôi, khóc cả ngày lẫn đêm. Ai ấm dỗ cũng không nín, chỉ khi khóc mệt quá nó mới chịu ngủ đi một tí.

Đối với cô bây giờ chỉ có khóc mới phơi được nỗi đau này. Đừng khóc nữa em, anh đã đặt vé đi Đà Lạt rồi. Mốt anh xin nghỉ một tuần để em đi chơi cho khuây khỏa. Không, em không muốn đi đâu hết, không muốn. Nói rồi cô kéo chăn chùm đầu lại. Kiệt bực tức, nhưng anh cũng hiểu được tâm trạng của cô bây giờ. Em điên rồi, em cứ thế này xem mình có còn là con người nữa không? Không ăn uống gì suốt ngày cứ ngồi bên bài vị con. Em không thương em thì em cũng phải thương những người lo cho em chứ. Kiệt đi ra đóng cửa cái sầm rõ to. Lại phải gắng gượng nữa sao? Lại phải cố vượt qua nỗi đau nữa sao? Cô cũng là phụ nữ, cô cũng yếu đuối lắm. Ông trời sao lại cho cô những cú đánh quá nặng như vậy? Vú thì căng sữa, vết mổ vẫn còn đau. Sao nó nguôi ngoai là nguôi ngoai được ngay chứ? Cô chùi ra khỏi chăn, ăn miếng cháo Kiệt vừa mang lên. Cô bừng bát xuống nhà, bà Thảo ngạc nhiên. Ơ, con bé này, đi được không đấy? Khéo ngã đấy con ạ. Con không sao mẹ ạ, mẹ và anh ăn gì chưa? Để con nấu. Ôi thôi thôi, cảm ơn cô lo cho mình đi kìa, kẻo ốm ra đấy lại khổ. Dạ. Cô quay sang Kiệt đang giận dỗi. Chồng ơi, em xin lỗi, ít hôm nữa em đi Đà Lạt với anh. Kiệt vẫn không nói gì, bà Thảo chen ngang. Đúng đấy con ạ, mày phải ra ngoài cho nó khuây khỏa, cứ nhốt mình mãi trong nhà, có ngày bị điên đấy con ạ. Dạ, mẹ. Bước xuống khỏi máy bay, Đà Lạt đón cô bằng cơn mưa chiều, lạnh tê tái. Hai vợ chồng cô thuê khách sạn nơi gần hồ, tối Kiệt lại dẫn cô đi dạo nhiều nơi. Đúng là lâu rồi cô chưa ra ngoài, nếu giờ mà cô không ra, chắc bên ngoài này quên cô mất. Kiệt nắm tay vợ cho vào túi áo của anh. Lạnh không vợ, muốn ăn gì không? Hay mình đi chợ đêm đi. Dạ, sao cũng được chồng ạ. Mai chồng dẫn vợ đi chùa nha, ở đây có thiền viện Trúc Lâm to lắm. Dạ. Họ kéo nhau ra chợ đêm An Hàng, thao thú cảnh náo nhiệt về đêm ở đây. Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc trên một khuôn viên rộng 25 ha, bao trùm cả ngọn đồi Phượng Hoàng đắc địa đẹp nhất khu vực thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm. Nơi đây có tầm nhìn chính về phương Nam rất độc đáo, vừa nhìn thấy toàn cảnh dãy núi voi xa xa trải dài đến mặt hồ, tạo thành một bán đảo nhỏ xanh mướt giữa rừng thông. Vừa thấy cảnh quan mặt nước hồ trong xanh sóng gợn lan tan. Cô và Kiệt bước vào trong chùa, rất rộng lớn và tôn nghiêm. Cô đi tham quan quanh chùa, đi ra giảng sau, cô gặp một vị sư già tay cầm chẳng hạt đi tới. Cô chắp tay chào. Mô Phật, Mô Phật. Cô bước đi ngang qua, giọng nói của vị sư già đã kiểm chân cô lại. Có phải thí chủ vừa gặp phải chuyện gì đau lòng? Cô ngay lập tức đi đến trước mặt vị sư già. Mô Phật, dạ vâng ạ, sao sư thầy biết ạ? Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Kiếp này thí chủ phải trả nghiệp cho người khác rồi. Dạ sao ạ, sư thầy nói gì con không hiểu. Thí chủ hãy sống bằng tâm, bằng tâm mình giúp đỡ cho người khác thật nhiều. Đừng tham sân si, đừng gieo tội ác thì họa may sẽ giảm bớt nghiệp. Ta cho thí chủ chẳng hạt này, nó sẽ bảo vệ cho thí chủ phần nào. Mô Phật. Mô Phật, con tạ ơn sư thầy ạ. Vị sư già tiếp tục bước đi, cô đường đó cứ ngắm chẳng hạt mà suy ngẫm về những lời nói của vị sư già. Trâm Anh, Trâm Anh, vợ sao vậy? Chồng gọi nãy giờ không thưa? Cái này của Kiệt đã kéo cô về thực tại. À, em đây chồng. Chẳng hạt đâu ra vậy? Có một vị sư giả tặng em. Thôi, mình tham quan tiếp chồng ạ. Mấy ngày ở Đà Lạt cũng làm cô thoải mái hơn. Cô trở về mua cho bố cô, mua cho ngoại cô áo len, khăn choàng đủ thứ. Cô còn mua cho bà Thảo nhiều thứ hơn nữa. Này cô không còn đi dạy, cô phụ bà Thảo bán hàng. Nhà bà Thảo có một cửa hàng đại lý khá to ở phố, rất đông khách. Ban ngày bà ra quán, tối bà về, này có cô phụ bà cũng đỡ vất vả. Vì lâu quá chưa thấy tin gì, bà Thảo nóng ruột hỏi. Này, hai vợ chồng con lại kế hoạch à? Sao 6 tháng rồi mà chưa thấy gì? Dạ, con cũng không biết nữa mẹ ạ. Để ít hôm nữa bọn con đi viện khám xem sao. Ừ, đi đi con, chứ để bà già này ngóng cháu mãi. Dạ. Cô cầm tờ kết quả đi ra khỏi bệnh viện mà không còn một giọt máu, tái xanh đi. Cô ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Nếu không cô sẽ ngất đi mất. Bác sĩ nói cô khó mà có con lại được nữa. nếu muốn có con thì phải cấy hoặc cấy cho người khác nuôi hộ, chứ bản thân cô không thể mang thai tự nhiên. Nếu có thì là hy hữu. Cô cười như con điên, rồi cô lại khóc. Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Kiệt cầm tờ kết quả đợt sầm xuống bàn, anh không tin kết quả đó và bảo sẽ chở cô đi bệnh viện khác. Nhưng đi những bệnh viện khác cũng cùng một kết quả. Kiệt cũng mệt mỏi lắm rồi, anh cũng chỉ mong một đứa con, sao mà khó quá. Kiệt bảo cô khoan đừng nói với bà Thảo, mình cứ đi cấy phôi thử. Bao nhiêu lần như thế đều thất bại, tinh thần cô bắt đầu suy sụp, Kiệt cũng nản nhưng vẫn động viên cô và động viên cả bản thân mình. Người ta mãi đến 9-10 năm mới có con, vợ chồng cô còn trẻ mà, lo gì? Bà Thảo đói bụng nên đi ăn, vô tình nghe được câu chuyện. Này, chỗ đền bà lùa linh thật ý, bữa trước xem cho dâu nhà bà Doan, thế mà đúng y nhá. Nhà đấy mấy năm chưa con, mà bà ấy cho lộc là có ngay thằng cháu trai kháu khỉnh đấy. Bà Hoa bán chải đá cũng chen vào câu nói của bà Na cháo lòng, bà Huyền bạn hàng cháo lòng cũng góp thêm ý. Ôi giời, mấy tháng trước nhà tôi đến xem xin một ông thất lạc mà bà nói đúng y nhá. Mà bà ấy một ngày xem có 5 người, người ta ngồi đầy nhà ra, bà ấy hợp duyên ai, ngày nào là gọi liền ấy, linh lắm. Ừ, đúng đấy. Mấy câu nói nãy giờ của mấy bà Tám đã được bà Thảo nghe chăm chú. Bà Thảo cũng dinh tô cháo lỡ dở chạy sang. Này, mấy bà chỉ cho tôi chỗ bà lùa ấy với. Tuốt dưới Tuyên Quang cơ, chỗ xóm hát đấy, đến đấy hỏi là biết ngay mà. Có người họ đến ở lại mấy ngày mới được xem đấy. Ồ, vậy à, tôi cảm ơn nhé. Tuyên Quang không phải là quê nhà con Trâm Anh sao? Bà đến đó sẵn thăm hỏi thông gia luôn một thể. Bà Thảo lùa nhanh tô cháo rồi chạy về bán hàng. Này, nhà bà Thảo này vô phúc, thật đấy. Có đứa cháu trai đích tôn mà mất rồi, tội thế. Đâu, hai đứa chứ không phải một đâu. Không biết tạo nghiệp gì mà đến nỗi thế. Bà Thảo đi khỏi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu lời đồn. Bà Thảo vào cô ngồi ăn ngoài cửa hàng. Bà Thảo dặn dò cô. Mẹ đi Tuyên Quang mấy hôm, con ngó hàng cho mẹ nhé. Xong việc mẹ sẽ về sớm. Dạ, mẹ đi Tuyên Quang làm gì ạ? Đi thăm mấy người bạn ý mà. Này ở nhà không có mẹ, lo mà ăn uống đầy đủ vào đấy. Thuốc bác mẹ giao cho Bảo Huệ Sắc cho mày uống rồi đấy. Dạ, con biết rồi mẹ. Mẹ mang theo Yến mà uống cho khỏe mẹ nhé. Ừ, tôi biết rồi. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, chồng yêu thương. Mẹ chồng chăm lo cho từng tí, hỏi thử bao nhiêu người lấy chồng mà được may mắn như cô chứ. Đền nhà bà Lùa đông đúc, người ta phải ngồi xa tới ngoài sân. Đông thế này biết đến khi nào mới tới lượt bà. Bà ngồi chờ mãi, đến 11 giờ trưa, người ta về hết, bà cũng về, tự nhủ mai ta nhất định đi sớm hơn. Ngày hôm sau 6 giờ sáng, bà đã có mặt ở đây. Vậy mà người đông đến 1/2 rồi, bà cũng nhanh chóng chiếm lấy cho mình một chỗ. Tuyên Quang mùa này lạnh mà đông người thế này lại thấy nóng thôi, toàn hơi người. Bà xót ruột quá, đến hơn 10 rưỡi rồi mà chưa xong người thứ tư. Vậy bà có may mắn được là người thứ năm không? Có một cô gái trẻ đi ra gọi thẳng tên bà. Bà Hoàng Thu Thảo vào hầu thánh. Bà lật đật sửa lại quần áo vào gặp thánh. Trong đền thờ nhiều tượng Phật, thánh là một cô gái trẻ tầm 25 tuổi, đầu cuốn khăn, mang áo dài kiểu Bắc Bộ. Con chào bà. Ừ. Cô gái trồng thuốc lào rủ rít một hơi dài, mấy người sau lưng bà tản về hết. Nếu bà biết kết quả rồi, bà sẽ làm gì? Dạ, bà nói sao, con không hiểu ạ. Chẳng phải bà đến đây vì hai đứa cháu mới mất sao? Bà Thảo giật mình, sao mà linh thế? Lúc đến đây bà cũng đâu có khai báo danh tính, mà sao gọi đúng tên đúng họ của bà? Cả việc bà muốn gì, họ cũng biết. Dạ, con cắn răng cắn cỏ lại bà, nhờ bà vẽ đường chỉ lối cho con ạ. Bất bao nhiêu ngân xuyến, con cũng nguyện. Cô đồng cười to, rồi lại hít một hơi thuốc lào, phả khói bay bay. Tôi nói bà nghe này, mỗi người sinh ra mỗi số, không ai mong muốn bản thân mình mang số khổ cả. Có người mang bệnh vượng phu, người cày cực cả đời không bằng con chó. Cô đồng nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Con dâu bà ấy, nó lại mang mệnh quỷ, nó sinh ra là nó ăn mất mẹ của nó rồi, do nó ăn luôn cả hai đứa con nó.

vào phòng tắm được 10 phút, nó thấy người mình sao nóng ran, cảm giác nóng ran thèm muốn. Nó nghĩ chắc nó bị ốm rồi. Nó định ra bảo với người đàn ông kia là để khi khác. Nó đứng cách người đàn ông đó tầm 5 bước chân, liền bị người đàn ông đó kéo lại đè xuống giường. Lần này, nó đã thấy được người đàn ông đó khá bảnh lại vạm vỡ, cơ thể đến mặt đều toát hết mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Kiệt hô nó, tay thì luồn quanh sở soạng nó cảm thấy thích thú, hưng phấn. Hai cơ thể lõa lổ cuốn lấy nhau vồ vập, họ đâu biết rằng họ vừa bị cho uống thuốc kích dục. Em về rồi à? Ừ, Kiệt nhìn là biết đêm qua cô đã khóc rất nhiều, đến mức mắt mũi đã sung húp lên hết. Còn cô nhìn Kiệt là biết đêm qua anh đã tốn sức thế nào. Anh không dám nhìn thẳng cô vì anh thấy xấu hổ với cô, xấu hổ với bản thân mình. Bà Thảo cũng đã về nhà ở, nghe tiếng con trai về, bà vội vã chạy ra. Sao? Đêm qua sao hả con? Có được không? Anh nhìn cô ái ngại, cô cũng biết ý nên xách giỏ ra ngoài đi chợ. Mẹ này, có vợ con kia, mẹ đừng hỏi thế, tội cho cô ấy. Ôi giời, kệ nó, tao cho nó sống ở đây là nhà nó mừng lắm rồi. Nói rồi bà bóp vai, bóp tay cho Kiệt, nhìn dáng vẻ anh thế kia, bà cũng biết đêm qua thế nào, nhưng vẫn cứ cố hỏi. Anh trở về phòng nằm, suy nghĩ mãi về đêm hôm qua, lâu lắm rồi anh chưa được hưởng thụ cái cảm giác đó, cảm giác mới mẻ. 4 ngày sau, cô lại sắp xếp cho hai người họ gặp nhau, vì cô biết mới một lần thì hơi xui lắm mới đậu thai. Lần nào đi chăng nữa thì nỗi đau của cô vẫn thế. Lần này họ lại nhìn nhau ngại ngùng, nhưng cái ngại ngùng lại không tồn tại lâu, rồi họ cũng lại bập vào nhau như cái ngày đầu tiên ấy. Kể từ khi Kiệt lên giường với người con gái khác, anh đã không còn quan tâm cô như xưa nữa. Những lời hỏi thăm cô cũng thưa dần, những cái hôn dành cho cô cũng ít dần. Những đêm nằm ôm cô ngủ cũng phơi dần. Không còn những lúc rảnh rỗi lại rủ cô đi đâu đó. Không còn những cái nắm tay cô ở nơi đông người. Cô thật sự cảm nhận được mọi thứ dành cho cô không còn nữa. Đàn ông mà, dù chung thủy đến đâu, yêu thương vợ đến đâu, nhưng một khi thấm hơi đàn bà lạ thì họ sẽ không còn là họ nữa. 3 ngày tiếp theo đã trôi qua. Ngày mai thôi, Kiệt sẽ lại được gặp Hiền. Anh mong chờ giây phút đó, không phải vì Hiền có kinh nghiệm, nhưng Hiền non tơ và mới mẻ. Lần trước cứ đến ngày thứ 3 là cô đã nhắc nhở anh chuẩn bị nghỉ ngơi cho ngày mai với Hiền, nhưng hôm nay đã đến tận đêm rồi mà cô vẫn không nói gì. Kiệt nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ quay qua quay lại, thở ngắn thở dài. Trông anh biết anh muốn gì, nhưng cô cứ vờ ngủ và nằm im. Kiệt quay qua ôm lấy cô, hôn lên tóc cô. Em ngủ chưa? Ừ, gì đó anh. Mai em liên lạc với Hiển xem nó có bầu chưa, dù thế này mãi anh mệt quá. Ừ, em biết rồi. Kiệt ôm cô một lúc nữa, như thể cô không phản ứng gì thêm. Anh buông tay quay qua kia ngủ. Cô biết anh đang nhát khéo, nước mắt cô chảy ra thầm lặng. Thậm chí cách gọi vợ chồng anh cũng không dành cho cô nữa rồi. Alo, chị ơi, em có kinh lại rồi. Ừ, chị biết rồi. Khi nào xảy kinh thì alo cho chị. Dạ. Cô cúp điện thoại, Kiệt đã hỏi vồn vã. Sao rồi em? Cái Hiền em ấy bảo sao? À, cô ấy có kinh lại rồi. Cô đứng lên bỏ vào phòng thờ của con, đóng cửa lại khóc. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào mà. Đã lâu vậy rồi, anh chưa hề đụng vào cô. Nếu có cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý của anh, không còn nồng nàn, không còn cuồng nhiệt nữa. Bây giờ cô thấy mình như món đồ chơi của anh vậy, lúc cần thì mới sở đến cô. Cô tự cười mình, nhục thật, cô không nghĩ chỉ cần gần gũi người đàn bà khác, anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Cô cố gắng mọi thứ để níu kéo chút tình cảm anh dành cho cô. Sau khi hết kinh, cô dẫn Hiền đi bệnh viện để canh chứng. Vì cô muốn Hiền nhanh đậu thai và cũng vì muốn kết thúc những cơn ác mộng của cô. Bác sĩ cho 2 ngày sau có thể thả, chỉ cần thả 1 ngày đó thôi là được. Bác sĩ cho 2 ngày sau lại thả lại đó anh à? Vậy sao? Cô thấy mắt anh sáng lên, hưng phấn lạ kỳ. Anh bỏ ra ngoài đi đâu đó mà không còn nói với cô giống lúc trước nữa. Cô thở dài, nước mắt lại lan ra. Cô lết tới trước gương ngồi. Cô nhìn lâu lắm vì không còn nhận ra đó là mình nữa. Đầu tóc cột bừa, da rẻ khô sạm, áo quần tùy tiện, thậm chí môi không còn tí son. Phụ nữ khi mà không còn sự yêu thương nữa, họ cũng lười nhác cho bản thân, vì họ nghĩ đẹp làm chi, đâu ai ngắm. Chị ơi, chị, em sao Hiền? Em có bầu rồi chị ạ. Thật không? Em ở đâu? Chị đến ngay. Cô mừng rỡ vì Hiền đã mang thai, nhưng cái cô mừng nhất là không còn những đêm khóc ướt gối chờ chồng, không còn những đêm tưởng tượng cảnh chồng mình đang ân ái với người con gái khác. Cô thông báo về việc Hiền có thai cho bà Thảo và Kiệt nghe. Bà Thảo đề nghị đưa Hiền về đây sống, dọn hai căn phòng gần nhau ở tầng dưới. Một là để Hiền ở, một là để vợ chồng cô ở để tiện bề chăm sóc. Hiền về đây sống với thân phận là em họ của Kiệt. Từ khi biết cái thai trong bụng Hiền là con trai, bà Thảo đã rất vui mừng. Bà Thảo mua rất nhiều đồ cho Hiền, từ áo quần, đồ ăn, tẩm bổ, thuốc bổ, căn phòng Hiền ở, mọi thứ được thay mới và được thay dọn mỗi ngày. Người chăm Hiền không phải Bảo Huệ nữa mà lại là Trâm Anh. Bà Thảo bảo cô rảnh thì ở nhà làm việc nhà, Kiệt cũng không còn bênh vợ nữa. Chị ơi, đưa rau củ đây em nhả cho, ở nhà cả ngày buồn tay buồn chân quá chị ạ. Ừ, thôi em ngồi đấy nhả dùm chị. Chị ơi, nhà này rào thật chị ạ. Ừ, mẹ chị còn ba cái như này nữa cơ, còn một cái cửa hàng lớn. Thật vậy luôn hả chị? Ừ. Trâm Anh đâu biết vừa dấy lên lòng tham của Hiền. Ôi giời ơi, sao cô bắt con bé làm việc này, ảnh hưởng cháu tôi sao? Đứng lên, đi vào kia con ơi. Dạ, không phải bác ơi, con thấy buồn tay buồn chân quá nên phụ chị ấy. Còn buồn thì cứ lấy đồ ăn, mở tivi mà xem nha, đi lên nào. Bà Thảo dìu Hiền đi lên. Cái thái độ đó, cái tình cảm đó trước đây là của cô mà, sao bây giờ lại là của người khác rồi? Là vì cô không sinh được con ư? Tim cô đào thắt nghẹn lại. Từ một người vợ được cưới hỏi danh chính ngôn thuận, không mấy chốc lại thành con người ở. Cô thơ ơi, cho hai tô bánh canh nhá, một tô đầy đủ vào, không mùi, không rau răm, tô con bình thường. Đây đây, của cô bầu đây. Gớm, anh họ gì mà lo cho em họ hơn cả vợ thế? Câu nói của bà thơ mới làm Kiệt sực nhớ là còn chưa gọi món ăn gì cho cô. Anh quay sang hỏi cô, em ăn gì hay em thích ăn gì tự gọi nha. Anh quay sang thổi thổi tô bánh canh cho Hiền. Thôi anh với Hiền ăn đi, em mệt, em về trước. Chị ơi, ăn tí đã. Thôi kệ cô ấy, em lo ăn đi. Cô trở về phòng thờ của con ôm hoài khóc. Bây giờ cô biết phải làm sao đây. Cô không thể trở về vì sợ mang nhục cho bố. Nhưng bỏ đi thì cô biết đi đâu đây. Cô tự nhủ phải cố gắng đến lúc Hiền sinh thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cô đinh ninh mọi việc sẽ là như thế, nhất định sẽ là như thế mà. Hai người họ đi khuất khỏi quán thì mọi người ở đây đã bàn tán xẻ bỉu. Này, con bầu kia có phải em họ thằng Kiệt không? Sao tôi thấy nó lo cho con bé ấy hơn mức bình thường thế? Bà thờ thắc mắc, bà Hoa trà đá cũng đồng tình. Đúng đấy, tôi thấy lúc trước nó quan tâm con bé Trâm Anh lắm. Giờ vợ nó ăn gì nó cũng không thèm hỏi. Bà này, con bé Trâm Anh ấy lâu thế mà sao chưa có bầu lại nhỉ? Bà Soan cũng lo góp chuyện vào. Đúng đấy, hay là thằng này có vợ hai nhỉ? Tội con bé Trâm Anh, con bé hiền lành thế kia. Mọi câu chuyện trong xóm này đều được bàn tán xôn xao tại đây. Đây có lẽ là thông tấn xã chuyển làng. Cứ mọi việc mà trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông. Cô bỗng nhiên trở thành con ở trong nhà này. Từ việc đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí là chăm sóc cho Hiền nữa. Tự an ủi mình phải gắng gượng. Chỉ cần đứa trẻ ra đời, không có Hiền nữa thì mọi thứ lại trở lại như cũ. À, chị ơi, em đau bụng quá. Vứt cây lao nhà, cô chạy như bay vào phòng Hiền. Em sao vậy Hiền? Em đau bụng quá, hình như em vỡ ối rồi. Thôi chết, ngồi im đấy chờ chị. Cô gọi taxi, lấy ít đồ em bé và đưa Hiền đi đẻ. Trên taxi, cô điện thoại thông báo cho Kiệt và bà Thảo biết. Vào viện được 10 phút thì bà Thảo cũng hớt hà hớt hải chạy vào. Sao rồi, nó sao rồi? Mới vào trong đấy mẹ à? Bác sĩ đẩy cửa phòng đi ra, cô và bà Thảo chạy đến. Sao rồi bác sĩ? Con bé sao rồi? Cô ấy sinh khó phải mổ, mời người nhà đi ký giấy. Vâng, vâng. Bà Thảo đo đả chạy theo bác sĩ. Lúc này Kiệt đến, nhìn anh thở hổn hển thế kia, có lẽ anh đã chạy rất nhanh đến đây. Sao rồi, cái Hiền nó sinh chưa em? Sinh khó nên phải mổ anh ạ. Nghe thế, trên mặt Kiệt xuất hiện nhiều nét lo lắng. Cô cay đắng nhìn người đàn ông đang chằm chằm vào phòng mổ. Đó là chồng cô sao? Người đàn ông hứa mang lại hạnh phúc cho cô cả đời sao? 20 phút trôi qua rồi, bác sĩ còn chưa bồng đứa bé ra. Bà Thảo thì lại tư phía, Kiệt thì cứ ngóng vào trông. Lúc trước cô sinh họ có như thế không? Có lo lắng cho cô sống bây giờ không? Y tá bế ra đứa bé rồi gọi lớn. Người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hiền ra nhận bé trai nặng 3 cân 8. Bà Thảo và Kiệt lật đật chạy đến. Ôi giời ơi, thằng cháu cưng của bà, sao mày giống bố mày thế? Ồ, nó giống con lúc nhỏ mẹ nhỉ? Ý đúc thế kia còn gì? Họ vui mừng hạnh phúc là vậy, đâu có để ý đến sự tổn thại của cô gái bị thương nặng nề là cô. Từ đầu đến cuối cô chỉ ngồi đó. Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ? Kiệt lo lắng cho Hiền. Sản phụ đang bị băng huyết, bác sĩ đang tiến hành cầm máu, giờ phải kiếm thêm máu mới đủ ạ. Thế có nguy kịch không? Tội con bé thế. Bà Thảo cũng xen vào. Chị ấy nhóm máu B cộng nên bác sĩ đang kêu gọi tiếp máu ạ. Y tá bỏ đi, bê đưa bé đi tắm rửa. Hai mẹ con họ cứ đứng ngồi không yên mà quên rằng cô cũng là nhóm máu B cộng. Ngay giờ phút này đây, trong đầu cô xuất hiện những suy nghĩ xấu xa. Nó chết đi thì tốt, nó không tồn tại nữa chẳng phải hay hơn sao? 2 ngày trôi qua rồi, tình hình vẫn tệ thế. Bà Thảo và Kiệt cứ thay phiên nhau, chốc chốc lại chạy sang chỗ thằng bé, chốc chốc lại chạy lại ngóng vào khu cấp cứu. Họ thật sự có tâm thương người, hay từ lâu rồi họ coi Hiền không còn là người đẻ mứa nữa. Bác sĩ lại đi ra, dáng vẻ cũng mệt mỏi. Kiệt chạy ngay lại. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Không khả quan lắm, chuyển bao nhiêu máu cũng không cầm. Hôm nay mà không cầm được thì đành chịu. Bác sĩ ơi, xin bác sĩ cố gắng hết sức ạ. Bao nhiêu chi phí chúng tôi cũng chịu. Vâng, chúng tôi đang cố, vẫn phải tìm thêm máu. Khi nghe được câu đó, con quỷ trong người cô đã xuất hiện. Đúng rồi, nó sắp chết rồi, nó phải chết thôi. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lòng cô vui mừng phấn khởi. Khi mọi thứ bị cướp đi, thì người phụ nữ dù có hiền lành đến đâu, chẳng phu chốc cũng hóa quỷ dữ. Thế nhưng mong ước của cô đâu có được như ý, máu đã được cầm và Hiền đã tỉnh lại. Hiền được đưa trở về phòng, đứa bé cũng được đưa theo xuống. Bà Thảo thì lo cưng nựng đứa bé, còn Kiệt thì lo lắng hỏi han Hiền. Cô thế vậy chạy ra ngay ngoài lan can bệnh viện, cô nhìn xuống dưới. Nếu bây giờ nhảy từ đây xuống có chết không nhỉ? Mất rồi, mất hết tất cả rồi. Suy nghĩ cô bị sượt ngược khi ai đó sờ vào vai cô. Em sao thế? Sao lại ra đây? Cô cười đau đớn. Chứ ở trong đó chứng kiến hai người hạnh phúc sao? Em suy nghĩ gì lạ thế? Do Hiền nó mới sinh nên anh lo cho em ấy thôi. Cô hất tay kia ra. Anh tưởng tôi mù à? Anh đã thay đổi từ khi lên giường với nó. Mọi sự quan tâm anh đều dành cho nó. Còn lời hứa mà lại hạnh phúc cho tôi, anh vứt đâu rồi? Còn lời hứa cùng tôi vượt qua mọi thứ, anh vứt đâu rồi? Cô gào lên đau đớn, nước mắt cứ tuôn, Kiệt ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi đã để em buồn nhiều, anh xin lỗi. Anh tránh ra đi, tôi không còn tin anh nữa. Cô chạy đi, để mặc Kiệt vẫn đứng đó. Cô đã giữ lại cho mình một chút sự tin tưởng từ anh. Khi nghe anh nói câu xin lỗi, chỉ trách do cô ngốc thật hay trách cô quá yếu đuối lụy tình. Theo như kế hoạch sinh xong, Hiền sẽ nhận tiền và rời đi. Nhưng bà Thảo không chịu, bà bảo phải 6 tháng mới được, trẻ con nó cần bố mẹ. Cơn ác mộng của cô lại được kéo dài thêm 6 tháng. Thằng bé này khó khỉnh lại ngoan lắm, bú no là ra ngủ hoặc nằm chơi thôi, không như con của cô. Vì thế nên bà Thảo và Kiệt cưng nó lắm, cứ qua bể nó xuôi thôi. Chính cô cõng dán vào nhà thì biết trách ai bây giờ. Giờ đây cô thành người thừa trong cái tổ ấm của mình rồi. Hiền chưa đây chỉ nghĩ sinh xong đứa con cho họ, cô sẽ đi học tiếp, sẽ lại tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Nhưng giờ đây cô đã sinh hổ, sau này quen ai cũng khó, chưa chồng mà lại có con, vì vết mổ chính là nhân chứng. Bà Thảo và Kiệt lại rất thương cô, bởi vậy mẹ nhờ con mà. Nhà bà Thảo lại giàu có như vậy. Tuy Kiệt lớn tuổi hơn cô, nhưng lại cưng chiều cô. Dạy gì mà không tranh thủ lúc này lấy cho mình một thân phận đàng hoàng chứ. Mâm cơm của Hiền lúc thì gà mái tơ, bò, lúc thì giò, lúc vịt, toàn đồ bổ nên mát sữa lắm. Thằng nhóc hơn 3 tháng mà tròn quay, thằng bé lại ti nhiều nên chẳng mấy chốc mà Hiền lại lấy lại vóc dáng thời con gái, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Hiền hay tìm mọi lý do để Kiệt ở lại phòng Hiền lâu hơn cho đến khi Trâm Anh vào. Cứ mỗi lần vào, cô lại thấy Hiền cứ trở phú căng tròn trắng mịn cho thằng bé đi. Bảo sao Kiệt lại không thèm chứ. Có khi cô lại nghe được tiếng cười ru rích của Kiệt trong phòng Hiền. Bây giờ cô đã thấm thật sự nỗi đau này, thấm thật sự người đàn ông đầu ấp tay gối này, và hơn nữa, thấm thật sự cho thân phận bọt bèo của cô. Cô đang dọn dẹp trong phòng Hiền, Hiền thấy cô liền lên giọng khích bác. Chị ơi, anh Kiệt kỳ ghê ấy, mấy nay cứ đòi ngủ lại đây với thằng Bon. Hiền vừa nói vừa đùa với thằng bé, phần vì chọc tức cô. Ôi, vậy hả em, chị cũng không ngờ em giỏi vậy đấy, hổ ly tinh. Chị nói gì vậy? Chị gọi ai là hổ ly tinh? Cô để giỏ đồ thẳng Bon xuống đất, vòng chéo tay nhìn thẳng mặt Hiền. À, chị nói mấy con giở chồng, giở hạnh phúc của họ ấy mà. Hiền mặt tức đỏ lên định 50-50 với cô, nhưng làm thế sẽ không có cớ để đuổi Trâm Anh đi nữa. Chị nên nhớ, chính chị là người đưa tôi đến chuyện này nhé. Đúng vậy, chị chỉ nghĩ rằng sau chuyện này sẽ mang ơn em suốt đời vì em giúp được chị. Nhưng qua chuyện này, chị lại mang ơn em hơn vì giúp chị nhận ra được lòng chung thủy của chồng chị. Cô phủi tay đi đến vỗ vai của Hiền. Em nên nhớ, chị là vợ chính thức, được cưới hỏi đàng hoàng. Em biết không, lúc biết chị có bầu, mẹ chồng chị vẫn rước chị về bằng cửa chính. Em là cái thá gì chứ? Không danh không phận, chỉ là đẻ mướn. Em may mắn hơn chị vì em sinh được con thôi. Trâm Anh đi ra khỏi phòng để mặc Hiền tức tối. Trâm Anh biết đã đến lúc cô ra khỏi căn nhà này rồi, sẽ từ bỏ người đàn ông không thuộc về mình, bỏ đi cái hạnh phúc rành rợt này. Nhưng cô muốn ra đi còn mang theo được cái tôn nghiêm phụ nữ của chính mình. Bà Thảo và Kiệt đi đám cưới dưới quê lên, không thấy Trâm Anh đâu nên hỏi Hiền. Hiền khom lóc oan ức. Chị ấy chửi rủa em, bảo em hổ ly tinh giở chồng chị ấy, em có làm gì đâu. Kiệt ôm Hiền vỗ về. Kiệt thật sự giờ không biết tính sao. Thật sự anh đang có lỗi với Trâm Anh rất nhiều. Bao nhiêu mê muội giờ anh đã dành cho Hiền hết cả. Ôi giời ơi, Kiệt ơi, cái bài vị của thằng cún em đâu rồi? Ai lấy mất rồi? Kiệt cũng cuốn lên thì điện thoại reo, là Trâm Anh. Alo, em ở đâu vậy? Em mang bài vị của con đi đâu? Tôi đang ở quán cà phê ca, anh đến đi. Quán cà phê ca là quán quen thuộc hay hẹn hò của Kiệt và Trâm Anh. Quán cà phê ca này sao vắng người quá, Kiệt lại nơi họ vẫn hay ngồi. Trâm Anh đã ở đó, vali ở đó, túi sách treo bài vị con anh cũng ở đó. Em sao vậy? Mau về nhà đi. Nhà nào? Nhà nơi có con hổ ly hay nhà có thằng chồng phản bội? Cô bình thản lắm, vẫn quấy quấy ly cà phê đen nhánh, loại mà cô ghét uống nhất. Vì nó đắng và khiến cô mất ngủ, Kiệt ngồi xuống bàn đối diện. Anh xin lỗi về mọi thứ. Cô cười nhếch mép khinh bỉ, xin lỗi và không biện minh về những hành động của mình. Kiệt vẫn im lặng. Từ hôm nay tôi giải thoát cho anh rồi đấy, căn bản vì tôi với anh bây giờ đâu có gì ràng buộc. Tôi mang con tôi đi, anh không xứng đáng thờ phụng nó. Nó sẽ rất buồn vì thấy anh mỗi ngày đấy. Kiệt vẫn im lặng không nói gì. Trâm Anh nhấm thêm một ngụm cà phê rồi tiếp. Có chuyện này tôi muốn nói với anh, nhưng có lẽ sẽ không còn nữa. Chào anh. À, hổ ly tinh thì sẽ vẫn là hổ ly tinh. Cô đứng lên bỏ đi, kéo vali đi. Trong vali ấy là giấy kết quả xét nghiệm của anh và cô. Chiếc taxi cứ chạy vòng vòng Hà Nội nãy giờ mà chưa có bến đỗ. Vì khách đi xe còn chưa biết được mình về đâu. Ở cái Hà Nội này cô lại không có ai thân thích, mà ở đây lại khiến cô buồn hơn. Phải thay đổi,

Bà Phương sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Hận gì nhanh trí giúp 1 triệu đút tay cho bà Đồng rồi dìu bà Phương đi về. Bà Phương vẫn còn hoảng loạn lắm. Hận gì trời nan: "Cô ơi đừng buồn, mình biết vậy để mình bảo vệ anh Minh Quân cô ạ. Còn thấy cô nên triệt để con nhỏ kia." Lời nào của Hân Di bây giờ bà Phương cũng thấy đúng hết. Nó xoáy vào tâm trí bà rụt rút rút điện thoại ra. "Cô mau tránh xả con tôi ra nghe không? Cô mạng sát phu, tôi lại cô, hãy để con tôi được sống." Bà Phương khóc nước nở, đầu dây bên kia cũng nghẹn ngào. Hân Di dập máy lái xe đưa bà Phương về. Bà Phương đâu biết mọi kế hoạch nằm trong tay của Hân Di. "Anh, tôi đón em ở chỗ làm, lái xe xuống Vũng Tàu ngắm biển nha anh. Lâu rồi mình chưa đến đó. Hôm nay anh đi sinh nhật bạn rồi, mai nha em." "Ừ, vậy cũng được, yêu anh." "Yêu em." Thả máy, cô nằm sõng soài trên nệm, thả hồn đi lung tung một lúc. Cô lấy chuỗi tràng hạt ra ngắm. Ai đã tạo nghiệp gì mà bắt cô phải gánh phải trả hết thế này? Thân nữ nhi yếu đuối, sao môi gánh quá nặng vậy? Cô ngủ thiếp đi cho tới lúc đi làm. 2, 3, rô. "Uống cạn đi tụi mày." "Ê Hân Di, anh nào nãy giờ lặng im vậy? Người yêu tao? Wow, chúc mừng mày, rô." Minh Quân kéo Hân Di lại, thủ thỉ vào tai cô. "Này, mượn xong chưa? Anh còn phải về. Thì sinh nhật người ta, chiều người ta tí." Hân Di nũng nỉu ôm lấy Minh Quân. Minh Quân không dám để ra vì hứa làm người yêu giả của Hân Di. Anh xót ruột vì để chăm anh một mình. Mệt mỏi lên về phòng cũng gần 12 giờ. Nếu không phải lúc này bác bảo vệ cản thì cô đã ngủ được một giấc ngon lành. Chứ cần chi là lết ra quán cà phê nhìn cặp đôi hạnh phúc. Bật điện lên, điều đập vào mắt cô là áo quần rơi vãi, kéo dài tới phòng ngủ. Cô run run tiến vào thấy anh nằm đó. Hân Di trần truồng ôm lấy anh. Cô lấy tay che miệng. Cô không bỏ đi nữa. Cô không thể khoan nhượng cho loại đàn ông phản bội nữa. Trầm Anh nhảy vào đẩy Hân Di, kéo Minh Quân dậy. "Tỉnh dậy, anh tỉnh dậy cho tôi. Tại sao? Tại sao hả?" Minh Quân nghe tiếng la lớn cũng lử đừ ngồi dậy. Lúc này anh bị chuốc say quá, không nhớ được gì nữa. "Trầm Anh, sao? Có chuyện gì vậy?" "Anh vào cô ta, hãy giải thích đi." Trầm Anh chỉ tay về phía Hân Di đang cuốn khăn ngang người. "Anh không nhớ gì hết, anh bị cho uống nhiều quá, giờ tỉnh lại mới biết làm đây." Chỉ chờ có thế, Trầm Anh phi xuống khỏi giường kéo Hân Di đi. "Cô thấy không, mấy trò này xưa rồi, Minh Quân bảo không có gì với cô, say đến ngất đi thì làm được gì? Tôi tin anh ấy, cô cút ra khỏi đây đi, hèn hạ, cút." Hân Di bực tức bỏ đi, lần đầu tiên trong đời cô bị nhục như vậy. Trầm Anh đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cái cửa. Còn người đàn ông này, cô biết tính sao đây? "Em à, cảm ơn em đã tin anh." "Từ nay em sẽ không tin anh nữa." "Sao vậy em?" "Anh nói là đi sinh nhật bạn, sao lại thành ra ăn nằm với cô ta?" "Không phải đâu, do hôm nay sinh nhật cô ta." Minh Quân nghĩ anh đã bị hớ điều gì nên im lặng. "Sao anh lại đi sinh nhật cô ta?" "Vì cô ta nói giả vờ là người yêu cô ấy và cô ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa." "Anh tin cô ta sao?" "Anh xin lỗi." Trầm Anh gạt nước mắt sõng sạc. "Em về đi, em muốn được một mình." "Trầm Anh, xin em tin anh." "Em về đi." Minh Quân là người thứ hai cô đẩy ra khỏi cửa. Biết mình có lỗi nên sáng sớm anh đã đến tìm, muốn bù đắp cho cô chút. Cái ngạc nhiên là căn phòng trống trơn, chỉ còn lại giấy trên bàn. "Em đi vài ngày, ổn em sẽ quay lại, đừng tìm em." Anh gọi mãi cho cô cũng không được. Anh biết anh có lỗi rồi, sao cô lại nỡ chạy khỏi anh nữa chứ? Mỗi ngày cô đều nhận được tin nhắn từ anh, nhưng cô không trả lời. Cô đâu biết anh cũng áp lực lắm vì mẹ anh bắt cưới Hân Di, nhưng anh không chịu. Đang thả hồn ra vườn thì bị tiếng gọi sợi ngược. "Uống miếng trà cho ấm đi con." "Vâng ạ." "Khỏe hơn chưa con?" "Vâng ạ." "Bố này, bố có biết chuyện con mấy năm trước với anh Kiệt không ạ?" "Bố biết, bố lo lắng cho mày mãi. Sao mày cũng gọi cho bố, bố cũng không muốn hỏi làm gì." "Bố có trách con không ạ?" "Trách gì chứ con." "Bố ơi, sao số con khổ thế?

Hiền chạy từ trên lầu xuống, định sẽ khoe bộ trang sức mới mua. Chưa biết thế nào đã ăn một tát giáng trời của Kiệt, lăn ra nhà. Quỳ xuống, mày đúng là loại xấu xa, lan loạn. Bà Thảo can ngăn. Có chuyện gì từ từ nói con. Đấy, mẹ xem. Kết quả gì? Bà Thảo ngã ra ghế khi xem kết quả xét nghiệm ADN, hai đứa con đều không phải con của Kiệt. Ôi trời đất ơi, tôi có làm gì sai mà nó hại tôi thế này? Ông ơi, ông ngó xuống mà xem này. Hiển đưa tay lên má sát sạt sau cú tát trời giáng của Kiệt, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ơi, anh có chuyện gì từ từ nói anh. Này, mày ăn nằm với thằng nào bắt tao đổ vào hả? Anh ơi, anh nói gì lạ thế? Hai đứa nó là con anh mà anh. Kiệt giáng cho Hiển thêm một tai nữa. Con tao? Mày xem kết quả xét nghiệm này đi. Mày còn bảo là con tao à? Dối trá. Hiển run run nhặt lấy kết quả. Xem xong cô run người, quỳ lại Kiệt như tạ lễ. Em lại anh, xin anh tha cho em chót dại. Chót dại? Nực cười. Mày nói không, không tao đưa mày đi tù. Không anh ơi, không, em nói, để em nói. Ngày đó, Hoàng ơi, có vụ này thơm lắm, tiền lại cao. Hiển đưa chân khèo khèo Hoàng khi hai đứa mới lầm trận xong. Chuyện gì? Bà này cần người đẻ mướn, số tiền hơn 200 triệu cơ, tha hồ mình ăn chơi. Thôi em ơi, người ta cần gái trinh ngoan hiền kia, em thì xoạc hết ra rồi. Anh này, ý bảo em không ngoan hiền à? Hiền véo vào lưng Hoàng. Ôi đau, em tính thế nào? Mình đi làm giả trình tiết là xong. Hoàng lan qua đè lên người Hiền. Được không đấy? Được. Hiền đã chi ra một số tiền làm giả trình tiết, nhưng khi đi khám bác sĩ vẫn biết là trình tiết giả. Hiền đã bỏ tiền ra nhờ bác sĩ làm giấy tờ giả dù mình. Sau khi biết mình có thai, Hiền cũng không phân định được nó là con của ai, và nhà bà Thảo cũng không nhận ra được vì hai đứa trẻ giống Hiền. Từ khi đẩy được Trâm Anh ra khỏi nhà, bao nhiêu tiền vàng nhà bà Thảo cho Hiền đều mang về nuôi thằng người yêu nghiện ngập. Từ ngày có tiền, Hiền thác hồ ăn chơi đổ đốn. Nhưng nhà bà Thảo vẫn chiều vì bà nghĩ Hiền nó còn trẻ, lại sinh cho bà một trai một gái thì thật giỏi. Ai ngờ. Mọi sự lại về hiện tại. Bà Thảo rú lên ngất ra, kia phải đưa bà đi cấp cứu. Ở nhà, Hiền lấy mọi tài sản dẫn hai đứa con bỏ trốn. Bà Thảo bị tai biến liệt nửa người phải nằm chỗ. Kiệt mất trắng lại sa vào rượu chè bê tha. Giả như lúc đó nghe lời bà lùa thì mọi chuyện đã khác. Giả như lúc đó tâm bà lành hơn thì mọi chuyện đã khác. Phụ nữ ấy mà, không phải số mệnh họ khổ mà vì họ chưa gặp được đúng người yêu thương họ thật sự thôi. Vậy thân mến, bộ chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.